mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2328, 10 năm chờ đợi 76, góc truyện audio.com, tiểu tuyết vui vẻ, ý của tôi là chồng tôi là loại người như Tiêu Dao này. Lòng tính nhìn cô tôi xem Tiêu Dao thật thích cô loại khoản này à. Tiểu tuyết không cùng anh nói lời vô ích, nói chung, một nhắc nhở cho anh, đừng tùy tiện đùa giỡn bác sĩ chính của anh, đặc biệt bác sĩ chính của anh đã kết hôn, cẩn thận cô ấy một đao giải quyết anh. Thụ giáo, Long tứ ngoan, tiểu tuyết cho anh kiểm tra tốt thân thể liền ra cửa. Lục Chăn lúc đó không cùng Long tứ và bọn họ cùng nhau trở về, mà là ở lại Somalia, giúp Lợi Á xử lý một ít chuyện vụn vặt. Hôm nay vừa trở về trước nhìn Long tứ, sau đó một lòng đều nhào vào trên người tiểu Ellen của nhà anh. Mặc dù anh có 3 phút làm vú em, cách đứa nhỏ nhiều ngày thế này còn là rất nhớ, một hồi đến sẽ tới ôm con trai bảo bối. Tiểu Ellen nhìn thấy Lục Chăn, nhảy, liền hận không thể muốn nhảy đến tìm cha thân ái của bé. Lục Chăn đưa tay ôm bé, tiểu Ellen khanh khách cười, ba chân bốn cẳng ôm trên Lục Chăn, lập tức liền tới một nụ hôn ngọt của con trai. Nước bọt phun trên mặt Lục Chăn một ngụm, Lục Chăn tâm cũng yếu mềm, ôm con trai nhìn thế nào tốt, ném lên rơi xuống, chọc cho Ellen khanh khách cười, ở trong ngực anh vẫn nhảy nhót. Mặc dù đứa nhỏ còn chưa biết nói, lại biết ai cùng mình thân nhất, khi bé ở lúc ban đầu thời gian ai chăm bé lớn, bé liền cùng người đó thân nhất, lúc ở tổng bộ tới tới lui lui quá nhiều người, tiểu Ellen căn bản không nhớ được, về sau đưa tới New York, vẫn luôn là Lục Chăn chiếu cô bé, cuối cùng cũng cố định một người, tiểu bằng hữu dĩ nhiên là cùng Lục Chăn thân thiết hơn nữa, Lục Chăn đặc biệt yêu đùa bé, luôn luôn làm cho Ellen rất vui vẻ, bé nhìn thấy Lục Chăn liền bổ nhào vào. Trên cơ bản, khi có Lục Chăn, bé là nhìn không thấy những người khác, tuyệt đối không rời khỏi Lục Chăn. Con trai ngoan, nhìn càng lúc càng đẹp trai, nhớ ba ba sao? Lục Chăn nằm bò ở trên giường đùa bé, tiểu Ellen vẫn như cũ không có biện pháp ngồi dậy, nhưng lúc em lật người đã muốn bò dậy ngồi, Lục Chăn ở đâu, bé liền lăn đến chỗ đó, Lục Chăn đặc biệt hư, trước tiên ở đầu giường, lại đang cuối giường, nhìn tiểu Ellen ở trên giường lớn lăn qua lăn lại đặc biệt vui mừng, tiểu Ellen lăn mệt mỏi, hai tay phịch tức giận vỗ cái giường, Lục Chăn lại ôm lấy bé đùa. Vừa vặn, Nolan điện thoại tới, Lục Chăn mở video, video ngay trên tường, vừa lúc đối diện giường, anh và con trai bảo bối liền trên giường cùng Nolan trò chuyện, Lục Chăn cầm ngón tay nhỏ của con trai vẫy hướng Nolan chào hỏi. Thì, Daddy, Daddy mau trở lại, Ellen muốn người ôm ôm. Nolan mỗi lần nhìn thấy con trai cùng Lục Chăn cùng một chỗ, đều có một loại cảm giác vô cùng thỏa mãn, anh chiếu cố con trai mấy ngày liền rời đi, đứa nhỏ trí nhớ không mạnh, hơn phân nửa đều quên anh. Không ngờ tiểu Ellen nhìn thấy Nolan cũng đặc biệt vui mừng, vỗ tay hướng Nolan nói ngôn ngữ mọi người đều nghe không hiểu, thoạt nhìn rất vui vẻ. Nolan thần sắc mềm nhũn trước cùng con trai chào hỏi, lại nói với Lục Chăn, ngày kia tôi trở về New York tiếp nhận công việc mới tiến vào Cục An ninh Quốc gia. Cái chức vụ gì? Lục Chăn hỏi, chủ quản sơ mật vụ, qua, dượng chúng ta thật có thể cho anh giật dây à? Chức vị này, rèn luyện mấy năm, sau lại chuyển đến một bộ phận bảo mật thông qua thâm niêm, có thể trực tiếp đi đến Bộ trưởng Cục An ninh Quốc gia, trực tiếp trở thành một thành viên nội các trước 40 tuổi, tuyệt đối tiến vào nội các. Cách chương.